Đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 19, tức sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Cửu có khả năng sống lại không? Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, Trúc Tiêu hỏi Triệu Tử Duệ một câu như vậy. Khụ, khụ khụ, Triệu Tử Duệ bị sặc nước, vỗ ngực ho dữ dội. Mấy ngày nay gặp Trúc Tiêu, cậu ấy không hề nhắc lại chuyện Ô Cửu bật dậy trong quan tài nữa. Anh còn tưởng rằng Trúc Tiêu đã chấp nhận sự thật. Không ngờ không phải là không nói, mà là còn một quả bom hẹn giờ đang đợi anh. Ô Cửu còn có thể sống lại hay không? Anh không biết, nhưng... Triệu Tử Duệ lịch sự hỏi, tớ có thể chết trước 10 phút không? Được, Trúc Tiêu bình tĩnh cầm con dao gọt hoa quả lên. Cần giúp không? Thôi, không cần phiền cậu. Triệu Tử Duệ nhận ra Trúc Tiêu nghiêm túc, ngồi thẳng dậy, không đùa nữa. Cái này cậu nói, cậu nghĩ thế nào? Trúc Tiêu nhớ lại. Hôm qua sau khi cậu tỉnh dậy, nhà cửa sạch sẽ không một hạt bụi, cứ như có ai đó đã giết người ở đây và đang dọn dẹp hiện trường vụ án vậy. Nhưng cậu vẫn sống khỏe mạnh, đồ vật quý giá không thiếu thứ gì, người này vào đây dường như chỉ để giúp cậu dọn dẹp vệ sinh. Cậu còn đặc biệt nhìn cửa ra vào không có dấu vết ai vào, hơn nữa cửa chính cũng đã được lau chùi cẩn thận, sạch đến mức không có cả dấu vân tay của cậu. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cậu vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến người, vị khách duy nhất đến nhà cậu hôm qua. Trúc Tiêu cố gắng nhớ lại, là một con mèo nhị thể đi theo cậu về nhà. Một con mèo nhị thể có thể dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ như vậy chỉ trong một đêm sao? Hơi kỳ lạ nhưng Trúc Tiêu không hề cảm thấy sợ hãi, cậu luôn cảm thấy là Ô Cửu đã đến. Đây không phải là lần đầu tiên cậu có cảm giác này và điểm chung của lần này với lần trước đều là con mèo nhị thể này. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trúc Tiêu liền lấy điện thoại ra, mở âm dương thông. Cậu phát hiện mình đã hơn nửa ngày không trả lời tin nhắn của Ô Cửu. Ô Cửu lại chẳng có phản ứng gì, giao diện trò chuyện vẫn dừng lại ở câu nói ban ngày của Ô Cửu. Cậu giỏi lắm, cậu cứ đợi đấy. Ô Cửu luôn nói những lời cay nghiệt như vậy, Trúc Tiêu cũng đã quen rồi. Nhưng cậu lại nhớ ra, lần trước Ô Cửu nói, cậu cứ đợi đấy, âm dương thông liền có thêm chức năng, báo mộng. Sau đó bọn họ đã gặp nhau một lần, Trúc Tiêu chợt nảy ra ý tưởng, theo bản năng nghĩ đến suy đoán hoang đường vừa rồi của mình. Cậu trực tiếp nhắn tin hỏi Ô Cửu, vừa nãy cậu ở đâu? Ô Cửu đương nhiên sẽ không nói vừa rồi hắn đến rót trà, lau nhà, lau bàn cho Trúc Tiêu. Nếu để Trúc Tiêu biết, đây sẽ lại trở thành tiền án mạng của hắn, trong bản lý lịch lấp lánh của hắn tuyệt đối không thể có mục. Làm người hầu cho Trúc Tiêu một ngày, vì vậy hắn nói, đương nhiên là ở nhà. Làm gì, cậu nhớ tôi à? Ô Cửu nói. Ở nhà, nhưng Trúc Tiêu lại không tin lắm. Cậu vẫn cảm thấy Ô Cửu đã đến. Nhưng cho dù cậu hỏi thế nào, Ô Cửu vẫn một mực khẳng định là không. Trúc Tiêu giấu đi phần âm dương thông, kể lại chuyện xảy ra ở nhà cho Triệu Tử Duệ. Ý của cậu là nhà cậu bị ma ám sao? Triệu Tử Duệ xoa xoa cánh tay, cảm thấy hơi lạnh. Không, không phải ma. Trúc Tiêu phân biệt từ này với Ô Cửu. Là Ô Cửu, Triệu Tử Duệ ngây người. Vậy chẳng phải là ma sao? Trúc Tiêu không nói gì. Dưới ánh mắt của Trúc Tiêu, Triệu Tử Duệ tự giác sửa lời. Được rồi, vậy ý cậu là Ô Cửu có khả năng đã sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra câu này, ngay cả anh cũng cảm thấy hoang đường. Triệu Tử Duệ lo lắng nhìn Trúc Tiêu. Trong lòng thầm nghĩ Trúc Tiêu thần thần bí bí thế này, chắc không phải là gặp ma rồi đấy chứ. Ô Cửu đã nói. Địa phủ quản lý nghiêm ngặt, ma quỷ không thể tùy tiện đến dương gian. Vì vậy Trúc Tiêu hỏi, thông thường ma sống lại như thế nào? Nghe thấy câu hỏi này từ miệng Trúc Tiêu, Triệu Tử Duệ kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Trước đây Trúc Tiêu hoàn toàn không tin trên đời có ma, càng không nói đến việc tin người chết có thể sống lại. Đầu thai, ngoài cái này ra, Ô Cửu hình như rất phản đối việc đầu thai. Trước đây nhắc đến một lần, phản ứng của hắn rất dữ dội. Triệu Tử Duệ khó khăn xoay chuyển bộ não đã rỉ sét của mình. Nếu cậu nói là tình huống phi thực tế, nhập xác, cướp xác, đây là những phương pháp mà Trúc Tiêu chưa từng nghĩ đến. Cậu không hiểu những thứ kỳ quái này, ngay cả đầu thai cũng là do trước đó tình cờ liên tưởng đến. Con mèo đó, có khả năng là Ô Cửu không? Không phải chứ, cậu đang nghiêm túc suy nghĩ đấy à? Triệu Tử Duệ thấy Trúc Tiêu thật sự đang suy nghĩ, không khỏi kinh ngạc nói. Đây đều là những thứ tớ đọc được trong mấy cuốn tiểu thuyết vớ vẩn, cậu đừng có tin thật đấy. cho dù có thể tin thật, thì cậu làm được gì? Triệu Tử Duệ nói, chẳng lẽ tìm một đại sư đến làm phép? Cậu quen à, quen cái gì? Triệu Tử Duệ khựng lại, nhận ra Trúc Tiêu đang nói về đại sư. Đương nhiên là không quen, mặc dù bây giờ anh thật sự rất muốn tìm một đại sư giúp Trúc Tiêu xem thử. Trúc Tiêu, ồ, một tiếng, Triệu Tử Duệ tưởng rằng cậu đã từ bỏ, không ngờ tiếp theo lại là một câu hỏi được ném ra. Vậy trong tiểu thuyết cậu đọc, có ai biến thành mèo không? Triệu Tử Duệ đã không còn sức lực để châm chọc, tê liệt nói. Có chứ, cái gì cũng có, biến thành ruồi cũng có. Cái gì cũng có, có lẽ lời nói của Triệu Tử Duệ đã cho cậu một gợi ý. Trên đường đi, Trúc Tiêu luôn cảm thấy sinh vật nào mà cậu nhìn thấy cũng có chút bóng dáng của Ô Cửu. Đi ngang qua một con chó cậu lại bắt đầu nghĩ liệu đây có phải là Ô Cửu không? Bởi vì Ô Cửu cũng giống như con chó này, nhìn không được thông minh lắm. Ngẩng đầu nhìn thấy một con chim nhỏ, cậu cũng sẽ nghĩ, liệu đây có phải là Ô Cửu không? Bởi vì Ô Cửu cũng thích ăn mặc loè loẹt, giống như bộ lông sặc sỡ trên người con chim này. Ngay cả khi có một con muỗi vo ve bay ngang tai, cậu cũng đang nghĩ, liệu đây có phải là Ô Cửu không? Bởi vì Ô Cửu cũng phiền phức như vậy. Với suy nghĩ đó, Trúc Tiêu mặc kệ con muỗi đó cắn hai vết sưng to trên cổ mình mà không ra tay đánh nó. Nhưng rất tiếc, chó vẫn là chó, chim vẫn là chim, cho dù con muỗi có phiền phức đến đâu thì nó cũng chỉ là một con muỗi. Khi con muỗi phiền phức này chuẩn bị cắn vết sưng thứ ba cho cậu, Trúc Tiêu cuối cùng cũng với vẻ mặt vô cảm, ra tay giết chết nó. Vẫn là con mèo nhị thế đó giống Ô Cửu hơn một chút, nhưng cậu đã không còn nhìn thấy nó nữa. Trúc Tiêu suy nghĩ một chút, thời điểm con mèo nhị thể xuất hiện là cậu đi xem mắt, lúc đó Ô Cửu phản ứng rất dữ dội với việc cậu đi xem mắt, cứ như hận không thể đích thân đến phá hoại. Vậy nếu cậu đi xem mắt một lần nữa thì sao? Trúc Tiêu làm việc rất hiệu quả, lật tìm trong đống tài liệu tấm danh thiếp mà Vu Gia Hòa đưa cho cậu hôm đó, sau đó gọi theo số điện thoại trên đó. Sau khi nói rõ yêu cầu gặp lại, đối phương đồng ý một cách sảng khoái. Không vấn đề gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này cũng kỳ lạ, Trúc Tiêu vừa nói trước là sẽ đến Nghĩa Trang, nếu sợ thì có thể từ chối, vậy mà anh ta lại không hề do dự, đồng ý ngay lập tức. Cũng không hỏi cậu bất kỳ câu hỏi nào, cứ như việc mời người khác đi tảo mộ là một chuyện rất tự nhiên. Đối phương dường như cũng nhận ra mình đồng ý quá nhanh, khiến người ta nghi ngờ, vì vậy lại bổ sung thêm. Vậy cậu lì xì cho tôi một bao lì xì nhé. Số may mắn là được. Được, kỳ lạ thì kỳ lạ, nhưng Trúc Tiêu cũng không định tìm hiểu kỹ. Dù sao cậu cũng không hứng thú với người này, cũng lười tìm hiểu xem trong đầu anh ta đang nghĩ gì. Sau khi cúp điện thoại, tiền chuyển khoản của Trúc Tiêu đã được gửi đến. Ô Hưng Đông vừa nhìn thấy, liền vui mừng khôn xiết. Trúc Tiêu chuyển cho ông 888 tệ, quay đầu lại bảo Ô Cửu trả lại ông 888 cộng 666. Tính ra không thiệt một xu, kiếm được 2.442 tệ. Kiếm tiền hai đầu, chẳng lẽ mình là thiên tài kinh doanh? Đồng thời, ông cũng rất hài lòng với Trúc Tiêu, ba số 8 không có dấu phẩy, thật là một con số đẹp mắt. Hời cho thằng nhóc Ô Cửu rồi, ông nhận xét, nhận được tiền, Ô Hưng Đông làm việc rất hiệu quả, lập tức liên lạc với quản gia Bạch. Ngày mai Vu Gia Hòa sẽ đi Nghĩa Trang với Trúc Tiêu, cậu nhớ đến. Tường thuật trực tiếp cho Ô Cửu. Quản gia Bạch run sợ trong lòng, nhưng vẫn mạnh dạn khuyên can. Như vậy không ổn lắm đâu, cậu chủ hai ngày nay đã đến dương gian rồi, hiện giờ vẫn còn đang bốc khói đấy. Đã đến rồi, Ô Hưng Đông không thể tin được hỏi, đã đến rồi mà vẫn còn thế này. Quản gia Bạch, vô dụng, kém xa ông già tôi rồi. Ô Hưng Đông đau lòng nhức óc, không sao, cứ để nó đến thêm lần nữa, tự nó lo liệu đi. Không được nữa thì tôi cũng mặc kệ nó, tôi còn vợ tôi nữa mà. Cả ngày hôm nay Ô Cửu đều xem âm dương thông, muốn hỏi Trúc Tiêu bệnh đã đỡ hơn chưa nhưng lại không biết nên diễn đạt như thế nào. Hắn đầu tiên gõ vào ô trò chuyện, nước gừng tôi nấu cậu uống chưa? Nhưng hắn nghĩ nói như vậy chẳng khác nào nói cho Trúc Tiêu biết nước gừng là hắn nấu, nên lại thôi. Sau đó hắn xóa dòng chữ đó, sửa thành, bệnh của cậu đỡ hơn chưa? Đang định gửi. Lại đột nhiên cảm thấy câu này có vẻ quá quan tâm, hắn không phải là loại người quan tâm ân cần với Trúc Tiêu như vậy, nên cũng thôi. Cuối cùng hắn gõ vào ô trò chuyện một câu, cậu sao rồi, cuối cùng cũng cảm thấy hàm xúc hơn, có thể gửi đi. Ngay lúc hắn nhấn nút, gửi, Trúc Tiêu gửi tin nhắn đến. Trúc Tiêu, nước gừng cậu làm. Ô Cửu nhanh chóng xóa những chữ trong ô trò chuyện của hắn, bắt đầu giả ngu, nước gừng gì. Sau đó thuận thế nói ra lời hỏi thăm mà hắn mãi không gửi đi. Trúc Tiêu, cậu uống nước gừng. Cậu bị ốm à, khổ thân vậy, chắc không phải là bị lão già xem mắt kia lây cho cậu đấy chứ. Tôi đã bảo thằng cha này không được, không đứng đắn, đã bảo cậu đừng đi xem mắt rồi cậu không nghe, giờ thì hay rồi. Vậy bây giờ cậu sao rồi? Ở giữa còn xen lẫn hai câu nói riêng, câu nào cũng là lời thật lòng của Ô Cửu. Tuy nhiên, những lời thật lòng của hắn đều bị phớt lờ, Trúc Tiêu gửi đến ba chữ, đừng giả ngu. Lời này của Trúc Tiêu cứ như nắm chắc được bằng chứng nào đó, nhưng Ô Cửu chắc chắn mình đã làm rất hoàn hảo. Ngay cả nhà bếp hắn cũng đã lau chùi sạch sẽ, vì vậy Ô Cửu tiếp tục giả vờ cái gì? Tôi đâu rảnh rỗi như vậy, vậy rốt cuộc cậu sao rồi? Nửa câu sau mới là trọng điểm, hắn muốn biết Trúc Tiêu sao rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Tiêu cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của hắn, không giấu giếm gì, cũng không hỏi hắn tại sao lại hỏi, cũng ổn, đã hạ sốt rồi, đỡ hơn hôm qua nhiều, bây giờ không còn khó chịu nữa. Ô Cửu thở phào nhẹ nhõm, gõ vào ô nhập liệu, nhớ uống thuốc đúng giờ. Sau khi gửi đi, hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm. Ý của tôi là cậu đừng có ốm lại đấy. Tuần này cậu vẫn chưa đi tảo mộ cho tôi đâu. Trúc Tiêu, ừ, ngày kia sẽ đi tảo mộ cho cậu, ngày mai đi xem mắt. Ô Cửu im lặng hồi lâu, nhìn chằm chằm dòng chữ này mà không chớp mắt, cứ như đang từng chữ hiểu câu nói của Trúc Tiêu. Trúc Tiêu lại đi xem mắt, Trúc Tiêu không chỉ lại đi xem mắt, mà còn xếp. Xem mắt, trước, đi tảo mộ cho hắn. Tại sao? Ô Cửu vô cùng khó chịu hỏi. Lại với ai? Trúc Tiêu, người lần trước. Ô Cửu lập tức bật dậy khỏi ghế, hận không thể ngay lập tức bay đến bên cạnh Trúc Tiêu, lay vai cậu để cậu tỉnh táo lại. Hắn như kiến bò trên chảo nóng, vừa đi vừa gõ chữ trên điện thoại, tại sao lại còn đi? Lần trước không phải đã đi rồi sao? Tôi không phải đã nói thằng cha này không được rồi sao? Gặp một lần không phải đã đủ rồi sao, cần gì phải gặp lại? Trúc Tiêu, cũng được, anh ta nói nước gừng là anh ta nấu. Trúc Tiêu, anh ta là người tốt, mẹ kiếp, Ô Cửu chửi thề, lão già này cũng quá mặt dày rồi. Ô Cửu sốt ruột đến mức muốn gửi tin nhắn thoại, nhưng cái ứng dụng chết tiệt này lại không có chức năng tin nhắn thoại, hắn chỉ có thể liều mạng gõ chữ, tốc độ gõ như múa lửa. Trúc Tiêu, cậu đúng là bị người ta lừa còn giúp người ta đếm tiền, hắn nói nước gừng là hắn nấu thì cậu tin. Cậu bị sốt đến hỏng não rồi đấy, không được xem mắt với hắn. Ô Cửu dùng đến tận sau dấu chấm than, gõ đến mức tay suýt chút nữa thì sát ra lửa. Trúc Tiêu dường như không có phản ứng gì lớn với những lời lẽ gay gắt của hắn. Cậu cúi đầu, chậm rãi gõ ra một dòng chữ. Xem mắt là chuyện riêng của tôi. Ô Cửu, tại sao cậu lại quan tâm? Trong nháy mắt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nhưng Ô Cửu không kịp suy nghĩ. Bây giờ hắn đang bận ngăn cản Trúc Tiêu đi xem mắt. Hắn lý lẽ nói, sao lại là chuyện riêng? Cậu đã ký thỏa thuận phải đi tảo mộ cho tôi, cậu lại chạy đi xem mắt với người khác, vậy tôi thì sao? Trúc Tiêu, không cần lo lắng, tôi đã chấp nhận thỏa thuận, sau này cũng sẽ đi tảo mộ cho cậu. Lời Trúc Tiêu nói đến đây đã rất rõ ràng, Ô Cửu không nên có gì không hài lòng. Ô Cửu biết Trúc Tiêu nói là làm, nói như vậy đã tương đương với một lời hứa rất có hiệu lực. Nhưng Ô Cửu vẫn rất bực bội, bây giờ hắn ghét tất cả những lão già 36 tuổi còn ra ngoài xem mắt. Xen vào một cách khó hiểu, thậm chí còn khiến Trúc Tiêu xếp việc đi tảo mộ cho hắn xuống hàng thứ yếu. Trúc Tiêu, buồn ngủ rồi, tôi đi ngủ đây. Có chuyện gì thì ngày mai nói. Ô Cửu nhìn chằm chằm vào câu trả lời của cậu, trong lòng như bị nghẹn một cục bông, thở không ra hơi. Trúc Tiêu, cậu đúng là ngu chết đi được. Ngày hôm sau, Ô Hưng Đông phấn khởi đi theo Trúc Tiêu đến mộ Ô Cửu, nhìn thấy bia mộ, không kiêng dè cũng không sợ hãi. Nhìn thấy dòng chữ 188 bên cạnh tên Ô Cửu còn vui mừng khen ngợi một câu. Thật là con số may mắn, ông còn như Lưu Lão Lão vào đại quan viên, dạo quanh nghĩa trang một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh loại chuyện này ông vẫn là lần đầu tiên trải qua, lần đầu tiên đến thăm mộ đứa con bất hiếu, loại trải nghiệm này vẫn tương đối hiếm hoi và mới mẻ. Quản gia Bạch đứng cách đó 10 mét, nở nụ cười gượng gạo chuyên nghiệp. Công việc tường thuật trực tiếp khó khăn này lại rơi vào đầu ông. Ông thực sự không biết phải dùng chữ như thế nào để tường thuật lại, vì vậy ông đã mang theo máy ảnh chụp lấy liền. Ông giống như một cỗ máy chụp ảnh lạnh lùng, vô cảm, giữ nguyên tư thế và góc độ, cứ 10 giây lại bấm máy một lần, sau khi ảnh được in ra thì lập tức đốt cho ô cừu. Quản gia Bạch đứng không gần lắm, chỉ có thể chụp được bóng lưng của Ô Hưng Đông, cộng thêm chất lượng ảnh của máy chụp lấy liền không tốt lắm. Ô cừu cầm ảnh lên nhìn trái nhìn phải, vẫn không thể nào nhìn ra được lão già này rốt cuộc trông như thế nào từ cái gáy đen thui này. Nhưng hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Trúc Tiêu từ những bức ảnh này. Trúc Tiêu nghiêng người tựa vào lan can, dịu dàng trò chuyện với đối phương. Đó là một tư thế thoải mái. Ô cừu hiểu cậu, đây là thần thái chỉ lộ ra trước mặt người quen. Ba chữ, tại sao, lại hiện lên trong đầu ô cừu. Hắn và Trúc Tiêu quen biết đã nhiều năm như vậy đến bây giờ cũng chỉ là chữ. Quét, mà thôi, hắn quen Trúc Tiêu cũng quen hắn. Nhưng bây giờ, Trúc Tiêu chỉ mới gặp lão già này một lần, đã có thể thân thiết đến mức này rồi sao? Lại một bức ảnh nữa, bọn họ không biết đang nói chuyện gì. Ô cửu nhìn thấy Trúc Tiêu cong môi cười với người kia, nở một nụ cười nhàn nhạt mà ôn hòa. Cười cái gì vậy? Xấu chết đi được. Ánh mắt của ô cửu như muốn đốt cháy bức ảnh này. Hắn nhìn bức ảnh từ trên xuống dưới. Tốt lắm, phông nền của bức ảnh thậm chí còn là mộ của hắn. Trúc Tiêu thực ra đang trò chuyện với Ô Hưng Đông về số tiền thừa kế khổng lồ. Tài sản ô cửu để lại quá nhiều, cậu không biết phải xử lý như thế nào. Cho đến bây giờ vẫn chưa động đến. Vừa hay Ô Hưng Đông là luật sư, đã từng xử lý một số vụ án liên quan đến kinh tế, quen biết nhiều ông chủ giàu có, tương đối am hiểu về lĩnh vực này. Đúng lúc này, điện thoại của cậu rung lên như điên. Trúc Tiêu mở ra xem, toàn bộ là thông báo từ ứng dụng. Âm Dương Thông, người đàn ông bên cạnh cậu là ai? Cậu cười với hắn cái gì? Cậu còn dẫn hắn đến mộ tôi. Phục rồi, đúng là chết rồi còn bị cậu chọc tức đến sống lại luôn. Cách chương.